Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, người rất thất vọng sao? Sắc trời một mực rất âm trầm, cảnh ban đêm đã buông xuống thật lâu, bầu trời mây đen lại vẫn không có tản ra, loại này âm lãnh khí trời đã tiếp tục 5 ngày, ban ngày bên trong không có ánh sáng mặt trời. Trong buổi tối, không gặp được ngôi sao, nhưng Sở Nam cũng không thất vọng. Hắn biết, thế gian này, có nhiều chỗ, vĩnh viễn không có ban ngày. Cũng có nhiều chỗ, vĩnh viễn không gặp được ngôi sao. Huống chi, đối với thất vọng, hắn cũng đã tập mãi thành thói quen. Sở Nam chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm trời, nhìn lấy hắc ám tầng mây. Có chút thất vọng mất mát, theo minh tưởng trạng thái thức tỉnh về sau, thời gian đã đến nửa đêm, lần này minh tưởng tu luyện, cũng vẻn vẹn chỉ là để hắn điêu khắc vòng tay hao tổn có thể hoàn toàn khôi phục cùng đem hắn chế. Tạo ra thương thế tiếp tục ổn định lấy, không cho khôi phục, cũng không cho chuyển biến xấu. Ngươi định làm gì? Cổ Tuyết Giao ôn nhu dò hỏi. Sở Nam thu thị nữ sự việc, dưới cái nhìn của nàng sẽ rất thuận lợi, những cái kia cự tuyệt, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, nàng nghĩ không ra Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa vì sao lại cự tuyệt, các nàng cũng không thiếu thông tuệ, tuyệt không phải không biết, cho dù là đáp ứng, Sở Nam cũng sẽ không bắt các nàng làm thị nữ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, thuận tự nhiên đi. Nghe sư phụ lời nói, thật tốt tu luyện, Sở Nam hồi đáp, ngươi rất thất vọng sao? Cổ Tuyết Giao buồn bã nói, Sở Nam lắc đầu, nói, không có quá hy vọng nhiều, cho nên chưa nói tới thất vọng. Ta cảm khái không phải là bị cự tuyệt vấn đề, mà vẻn vẹn cổ vũ đình vấn đề. Cổ Tuyết Giao thở dài nói, các nàng hội cự tuyệt, đây là không có đạo lý. Sở Nam nói, thế gian này rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ cũng sẽ không có đạo lý. Cổ Tuyết Giao nói, nhưng là, tính toán, vậy sau này đâu, còn có thu hay không các nàng? Sư phụ của ngươi không phải nhường ngươi cầm xuống Khương Hiểu Họa sao? Sở Nam trầm ngâm, nói, thu hoặc là không thu, không ở chỗ ta, mà tại cho các nàng. Bất quá. Cơ hội ta nhiều nhất đại khái chỉ làm cho 3 lần. Một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, làm một tên chiến thần người thừa kế, một tên phong thủy đại sư. Quá tam ba bận đạo lý ta là hiểu rõ, còn sư phụ ta lời nói, nghe một chút liền tốt, nàng để cho ta cùng Khương Hiểu Họa lĩnh chứng là thật. Có lẽ mượn Khương Hiểu Họa đến ma luyện ta là thật. Nhưng thu Khương Hiểu Họa làm thị nữ, có thể là giả. Cổ Tuyết Giao hơi hơi kinh hãi, nói, giả. Sở Nam nói, đúng, ngươi nhớ kỹ, sư phụ ta cho ta truyền thừa trước tiên thì nói cho ta biết. Không muốn hoàn toàn tin tưởng nàng. Hiện tại xem ra, nàng lời nói, tuyệt không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, nàng cũng là một nữ nhân. Có lúc, nữ nhân cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Cũng không theo đạo lý nào. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, biểu lộ đặc sắc mấy phần. Nói, xác thực, Sở Nam ngẫm lại. Nói, ngươi còn nhớ rõ, ta từng nói qua, sẽ không cố ý dựa vào thị nữ cái gì tiến giai. Thu hoạch chỗ tốt cái gì đó cũng không chỉ là nói một chút. Ta hiện tại tâm tình không cao, không phải là bị cự tuyệt, mà chính là một loại bất an, một loại đối mặt cổ vũ đình bất an phảng phất. Hội phát sinh đại sự gì? Cổ Tuyết Giao lần nữa bắt đầu trầm mặc. Một hồi lâu, nàng mới thở dài nói, cái kia ngươi nghĩ đến cái gì sao? Sở Nam lắc đầu, nói, nghĩ đến, liền sẽ không tâm tình không cao. Cổ Tuyết Giao không nói gì. Sở Nam trầm ngâm, nói, ta thích gờ, chỉ có ngươi biết, cổ vũ đình hiện tại biết, nàng làm sao lại biết đâu. Cổ Tuyết Giao ngạc nhiên, nói, ngươi đây là, hoài nghi ta. Sở Nam nói, ta như hoài nghi ngươi, thì tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Sở Nam nói, cẩn thận cảm ứng đến Cổ Tuyết Giao thân thể, phảng phất tại lấy ý biết tỉ mỉ quan sát nàng một dạng. Ngươi có mất đi qua trí nhớ sao? Ngươi không phải là bị phong tỏa tại xương ngón tay bên trong. Là sao lại đối với mấy cái này năm phát sinh đại sự như lòng bàn tay? Cổ Tuyết Giao trầm tư, một hồi lâu mới nói, ta chỉ nhớ còn tính hoàn chỉnh, còn về là sao giải ngoại giới, cái này ta thật không biết. Dù sao, tựa hồ đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, chắc chắn sẽ có chút không khỏi cảm giác, đây đại khái là ta thông linh sau năng lực thiên phú. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ngươi chỉ nhớ cũng có một chút không hoàn chỉnh địa phương. Cổ Tuyết Giao nói, mỗi người đều có một ít không muốn đi trí nhớ, cùng một số không đáng trí nhớ mà tận lực đi quên trí nhớ. Sở Nam không nói gì, ngươi là hoài nghi, ta cùng Cổ Vũ Đình có liên hệ nào đó, hay là người, nàng và ta có một loại nào đó nhân quả, thậm chí nàng có thể vào tay ta ý nghĩ, không có khả năng. Ta là ngươi thị nữ, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, ngươi nhất định sẽ biết. Cổ Tuyết Giao rất thông minh, rốt cục ý thức được Sở Nam tại hoài nghi gì, lúc này giải thích nói ra. Sở Nam nói, ta hiện tại đã mơ hồ tại nghĩ tới phương diện này. Vậy đây là không tính ngươi nói ta nhất định sẽ biết. Dù sao ta hiện tại như là biết. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, ngược lại không cách nào trả lời. Sở Nam cười nói đùa, ngươi là ngươi, Cổ Vũ Đình là Cổ Vũ Đình, các ngươi là hoàn toàn khác biệt, chỉ là đồng dạng đều mệnh đồ nhiều thăng trầm, đồng dạng có lúc hội tinh nghịch ngợm, lại cố ý giả vờ bỉ ổi mà thôi. Cổ Tuyết Giao ngược lại lâm vào thật sâu trong suy tư. Ngươi cái này trò đùa, một chút cũng không tốt cười. Sở Nam lớn lên hít một hơi dài, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Cổ Vũ Đình gửi đi tin nhắn. Hắn biết, loại thời giờ này điểm, hô Cổ Vũ Đình tới, sẽ cho người hiểu lầm, sẽ cho người xem nhẹ, đặc biệt là Tô Ngữ Nghiên. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Nguyệt Thai núi, một tòa hoang vu mộ phần mảnh đất, rốt cục, có động tĩnh sao? Cổ Phạm Tề nhìn trước mắt hoàng kim la bàn biến hóa, trên mặt hiện ra vẻ thoải mái, chỉ cần nàng có thể hoàn thành một kích kia. Cổ Phạm Tề không khống chế được nghĩ đến, thời gian này điểm, la bàn có động tĩnh, điều này nói rõ, Cổ Vũ Đình sắp chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Phạm Tề rất chờ mong, chỉ hy vọng nữ ma đầu kia đừng ra mặt quấy nhiễu mới tốt. Cổ Phạm Tề nói, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, lập tức, hắn hội tụ tinh huyết, hóa thành một ngụm huyết tiễn, trực tiếp phun ra đến cái kia màu hoàng kim la bàn trên thân. Sau đó, la bàn bên trong, như là phát sinh một số vô cùng huyền diệu biến hóa. Tại loại biến hóa này xuất hiện về sau, phảng phất có một loại trong cõi u minh lực lượng đang thay đổi thiên địa hoàn cảnh, bầu trời mây đen càng nhiều cũng càng dày, mây đen áp đỉnh, dần dần hội tụ tại Cổ Phạm Tề đỉnh đầu, cũng hội tụ tại Sở Nam chỗ Vân Vũ Sơn khu biệt thự đỉnh đầu. Phiếm hải thị bầu trời, cứ như vậy đại một bộ phận bầu trời bị mây đen bao trùm. Phía dưới hội bao phủ rất một mảng lớn phạm vi, âm lãnh gió gào thét lên. Mây đen áp đỉnh thời điểm, âm khí cũng bắt đầu hội tụ, chính minh tưởng tu luyện Cổ Vũ Đình, đột nhiên mở hai mắt ra, nàng trong hai mắt đã không có cảm tình, hoàn toàn tràn ngập âm lãnh, hung lệ sắc thái, bên trong, vô cùng tà ác, oán độc, ngoạn lệ, hung tàn chờ khí tức, không ngừng tàn phá bừa bãi. Từng tầng mây mù màu đen khí tức, phảng phất cùng bầu trời áp đỉnh mây đen, hình thành một loại hô ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.